Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, cái miệng này vô địch. Là khắc địch, ngươi còn có gì để nói? Diệp Chân lãnh đạm nhẹ giọng nói. Nói cái gì? Bản tọa song trưởng sạch sẽ dơ bẩn, mỗ có chút bút tích, ngươi đừng muốn nói hưu nói vượn. Là khắc địch cười lạnh nói. Hai tay sạch sẽ không có chút nào bút tích, hắn có gì phải sợ? Cũng thư viện này tiêu đán, trước mặt nhiều người như vậy xuất khẩu cuồng ngôn, bêu xấu Tây Lăng kỵ binh thống lĩnh. Là khắc địch, ngươi còn biết xấu hổ hay không mặt? Chẳng lẽ lại Tây Lăng ỷ là Hạo Thiên sủng nhi, liền có thể đem đen nói thành trắng, trợn nhìn nói thành đen? Mạc Sơn Sơn khẽ kêu nói. Mình phù thư cũng là phải lưu lại một khoản, lẽ ra sẽ chỉ có một đạo bút tích mà thôi. Nhưng trước mắt cái này tay trái là khắc địch, bàn tay cả đều là màu đen, liền giống ngâm vào mực đậm bên trong. Đem là khắc địch dẫn đi. Trình Lập Tuyết sắc mặt đã toàn bộ màu đen, cho đến bị đè xuống, cũng không biết liền rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng những này biểu hiện xem ở trong mắt người khác chính là giả vờ ngây ngốc, đem mọi người làm đồ đần hoặc là mù lòa nhìn. 10 năm không phải rửa tay sợ cũng không có đen như vậy. Người vậy mà nói bàn tay của mình giống như Tây Lăng sạch sẽ không tì vết. Ý gì? Đây là Tây Lăng kia đè người a? Vẫn là cho Tây Lăng chiêu đen? Hồ nháo. Khúc Ni thấy Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía tự thân, liền trực tiếp tới cái tiên phát chế nhân. Chẳng qua là ngay sau đó thuận lợi bị Diệp Chân đánh gãy. Khúc Ni đại sư, lúc nãy ta thấy được trên người La Khắc Địch treo một chuỗi hạt châu. Hạt châu gì? Trên người treo hạt châu nhiều người đi. Lão thân không muốn lấy lớn khi nhỏ, không cùng ngươi cái này hậu bối so đo. Chẳng qua là không nghĩ tới thư viện vậy mà ra ngươi thế nào cùng một cái đồ vô sỉ. Khúc Ni Mã Đế đau lòng nhức óc nói. Chợt muốn mang theo đệ tử rời đi. Diệp Chân muốn nói điều gì nàng lòng biết rõ. Nơi đây không nên ở lâu. Chờ mình rời khỏi sân bãi, chính là bị Diệp Chân người nào đi ra cũng là không có chứng cứ. Còn muốn rơi xuống cái sau lưng bố trí người khác danh tiếng. Đứng vững. Diệp Chân quát lạnh, Ninh Khuyết lại là tức thời rút ra một đôi nhào đao. Ngăn ở cửa, sắc mặt âm trầm, phác đao phong mang nhắm ngay Khúc Ni trước mắt. Ninh Khuyết hừ lạnh nói, ta lớn. Tiểu sư huynh nói để các ngươi đứng vững, gần đây không đem chuyện nói rõ, ai dám lên trước một bước? Thập Tam tiên sinh, ngươi có phải đệ tử thân truyền của phu tử? Chẳng lẽ lại cũng như vậy không nói đạo lý? Trong lòng Khúc Ni giận dữ, nhưng Ninh Khuyết là đệ tử thân truyền của phu tử, cùng Tiêu Đán khác biệt, một ít lời nàng không dám nói. Diệp Chân hai tay thả lỏng phía sau, từ đầu đến cuối, sắc mặt cũng không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chậm rãi xoay người, Diệp Chân ánh mắt lạnh nhạt, khóe miệng hơi vểnh nói. Liên quân vừa rồi thành lập thời điểm, Thiên Kình Tông Bạch Tháp tự ngươi thuận lợi đoạt nơi trú quân của Mạc Trị Uyển. Sau đó phát hiện cánh đồng tuyết có suối nước nóng, thuận lợi lại cái sau ra mặt đi đoạt, phân phối xong nhiệm vụ, thuận lợi đem áp vận lương thảo loại này căn bản không cần dùng đệ tử Mạc Trị Uyển nhiệm vụ giao cho bọn họ. Nửa đường chúng ta gặp 3.000 mã tặc tập kích. Trong đó còn có hai vị đại niệm sư. Lúc nào Kim Trướng Vương Đình vậy mà xuất hiện lợi hại như vậy mã tặc? Về phần phù thư truyền âm, căn cứ theo ta hiểu rõ, ngày đó có người thấy được ngươi cùng với La Khắc Địch. Trong tay La Khắc Địch hiện tại cầm Thiên Kình Tông ngươi bảo vật. Về phần ở trong đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đồ đần đều có thể muốn lấy được đi. Nói Diệp Chân lời nói xoay chuyển, trực tiếp đối với ngồi cao thượng thủ, lông mày sâu nhíu Trình Lệ Tuyết nói, nhất làm cho tâm ta đau đớn chính là, cái này thảo phạt hoang nhân liên minh vốn là Tây Lăng ngươi phát khởi. Mặc Trì Uyển cùng nhau hưởng ứng Tây Lăng hiệu triệu mà đến, ngàn dặm xa xôi mà đến. Gặp các loại chèn ép không nói, còn bị thấy chết không cứu, mượn đao giết người, ta ngay lúc đó còn đang nghi ngờ. Cái này mã tặc làm sao lại so với Đường Quốc tinh nhuệ còn lợi hại hơn? Thậm chí còn có hai vị đại niệm sư, hiện tại ta là hiểu. Sợ là có ít người, mưu đồ quá lớn a. Diệp Chân thở dài nói, đủ, Tiếu tiên sinh, lần này sự kiện Tây Lăng chúng ta chắc chắn tra rõ. Xin đừng nên ở chỗ này vọng xuống đoạn mất luận. Trình Lập Tuyết rốt cuộc ngồi không yên. Diệp Chân lời nói này là ở đào bọn họ Tây Lăng dễ a. Hắn cũng ở đây trong mọi người, trừ Diệp Chân ra một cái duy nhất biết đến mã tặc thân phận người. Mặc dù là người nhà Đường, nhưng lại không thể nói, bởi vì những này ngụy trang thành mã tặc người chính là hắn liên hệ. Đối với một ít đại năng mà nói, chỉ cần lời ra khỏi miệng sẽ thông qua một loại môi giới nào đó tính tới toàn bộ quá trình. Nếu bại lộ Tây Lăng coi như là ta ngông cuồng đoán, nhưng người nhân thấy nhân, trí giả thấy trí, có câu nói gọi là môi hở răng lạnh. Cùng trước từ nhỏ yếu bắt đầu từng bước xâm chiếm, cho dù không nói những này. Chỉ nói trước mắt, Tây Lăng kỵ binh thấy chết không cứu. Khúc Ni Mã Đế liên hợp kỵ binh thống lĩnh La Khắc Địch muốn đến Mạc Sơn chủ vào chỗ chết lại là sự. Thật không thể chối cãi. Như thế cách làm, thật khiến cho người ta hàn tâm, nói. Diệp Chân diện mục sững sờ. Phóng đại nhiệt độ lại tựa như trong nháy mắt giảm xuống mấy chuyến, khiến người ta thể xác tinh thần run lên. Từ nay về sau, chúng ta thư viện, thậm chí cả Đường Quốc, ở cũng sẽ không hưởng ứng Tây Lăng bất kỳ hiệu triệu. Trừ phi Tây Lăng có thể như vậy chuyện cho Đường Quốc ta một câu trả lời, khiến những kia không có trên chiến trường, lại ở người mình ngã xuống oan, cho bọn họ thân nhân, cho thiên hạ này một câu trả lời. Diệp Chân quát khẽ, một tia khí thế chẳng biết lúc nào lặng lẽ ở giữa trải rộng toàn trường. Không thể nghe thấy, không thể gặp, nhưng lại thay đổi một cách vô tri vô giác, khiến bất kỳ kẻ nào cũng không dám đánh gãy lời nói của Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân ngôn ngữ lần này lại là đem Tây Lăng trực tiếp đẩy lên cả hạo thiên thế giới mặt đối lập. Ý trong lời nói cũng là nói Tây Lăng lòng lang dạ thú, muốn hủy diệt dưới hạo thiên tất cả môn phái, một nhà độc đại. Nếu những người khác nói lời này, chỉ sợ vừa mở miệng thay đổi muốn bị ăn nói khéo léo. Tây Lăng đứng yên một cái đối với hạo thiên bất kính tội sau đó hủy diệt. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Chân nói tất cả bảo đều có lý có cứ, không chứng nhân chứng cớ ở. Căn bản không biết từ chỗ nào phản bác, mặc dù xưng bá thiên hạ đích thật là mục tiêu của Tây Lăng. Thậm chí mọi người đều biết, nhưng bị Diệp Chân làm thành như vậy, còn không người người cảm thấy bất an. Tất cả mọi người bắt đầu đụng vào Tây Lăng. Hỗn trướng, Tiêu Đán ngươi một người thư viện tiền viện đệ tử nho nhỏ, vậy mà như vậy nhanh mồm nhanh miệng, đổi trắng thay đen. Từ không sinh có, dám như vậy chửi bới Tây Lăng cùng Thiên Kình Tông rốt cuộc ra sao mục đích? Khúc Ni sợ, vắt hết óc về sau nhưng cũng không biết nên như thế nào đứng ở đạo lý bên trên phản bác câu nói của Diệp Chân, liền trực tiếp khiêng ra thân phận. Nói ngắn gọn, cũng là ngươi một người thư viện tiền viện đệ tử nho nhỏ. Nói tính là cái gì chứ? Khúc Ni Mã Đế, Tiếu tiên sinh là thư viện tiền viện đệ tử, nói mọi người không xem ra gì, nhưng đại ca ta nếu cùng phu tử sánh vai Diệp tiên sinh. Ninh Khuyết tiểu tử này tặc tinh, biết đến là cho trước kia nói tăng thêm đầy đủ phân lượng. Đại ca nhà mình khẳng định phải công bố thân phận, nhưng nếu hắn mà nói, hiệu quả tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Cái gì? Diệp tiên sinh, ở đây trừ có chút trợn mắt hốc mồm thư viện đệ tử trận doanh bên ngoài, những người khác bao gồm cho phép thế tướng, Mạc Sơn Sơn thậm chí tất cả mọi người là một bộ khó có thể tin bộ dáng. Thư viện đệ tử chỉ cảm thấy, Diệp tiên sinh không chỉ tu là cao không biên giới, ngay cả cái này ngoài miệng công phu cũng là mạnh đáng sợ. Lần trước liền không nói, lần này, rõ ràng như vậy bất lợi tình hình, Mạc Trì Uyển kia Mạc Sơn chủ đều muốn cắt trưởng quyết đấu. Diệp tiên sinh vừa đến, không cần động thủ, liền trực tiếp trấn áp toàn trường. Đầu tiên là đem cái kia không ai bì nổi La Khắc Địch trực tiếp định cái đại tội. Dọa Trình Lập Tuyết nhanh lên đem đè ép đi. Sau đó lại nói được điều này làm cho Mạc Sơn chủ bi phẫn vô cùng khúc Ni Mã Đế chạy trối chết. Cuối cùng càng đỗi cả Tây Lăng đều bị mơ hồ cô lập. Diệp tiên sinh sợ không phải chính là dựa vào là cùng há mồm lấy được cùng phu tử cao bằng địa vị. Đi, trong lòng Diệp Chân buồn cười. So với biện luận, sợ là bất kỳ một cái nào người Hoa tới đây, đều có thể đè ép tất cả mọi người không kịp thở tức giận. Thân phận tuôn ra, cho phép thế, thư viện, thậm chí cả trong xoáy trướng tất cả mọi người không thể không đứng dậy hướng Diệp Chân hành lý. Dù sao, Diệp Chân cùng phu tử cao bằng bối phận, tuyệt đối là cái này trong xoáy trướng cao nhất tồn tại. Ta chờ bái kiến Diệp tiên sinh, Hứa tướng quân, Ninh Khuyết chúng ta đi. Diệp Chân lười nhác lại phản ứng những người này. Nên nói đã nói, từ nay về sau Tây Lăng lại nghĩ làm liên minh sợ là. Nói thêm nữa ngược lại sẽ nổi lên phản tác dụng, liền trực tiếp quay đầu liền đi. Chẳng qua là ở trước mặt Mạc Sơn Sơn ngừng một chút. Lạnh như băng sắc mặt hòa tan ra vẻ mỉm cười, Mạc Sơn chủ phải chăng cùng đường quốc ta đồng hành. Ngoặc kép, đa tạ tiêu sư, Diệp tiên sinh hảo ý. Sơn Sơn tất nhiên là tuân theo, Mạc Sơn Sơn hướng Diệp Chân hành lý nói. Phương Tâm có chút bối rối, nàng là thiên hạ tam si bên trong mọt sách. Đối với chữ đơn giản đến si mê trình độ, Diệp Chân cũng là có qua mà không bằng. Bởi vậy, ở trong khi áp vận lương thảo, hai người bởi vì giống nhau yêu thích cũng thường có chút trao đổi. Diệp Chân nghe nhiều nhất, cũng là Mạc Sơn Sơn đối với thư viện Diệp tiên sinh bộ kia, từ nói, cùng Diệp tiên sinh bản nhân. Ngưỡng mộ, hiện tại Tiêu Đán sư huynh đột nhiên biến thành thư viện Diệp tiên sinh. Còn đứng ở trước mặt nàng, nghĩ tới trước kia mà nói, cùng lúc nãy Diệp Chân duy trì dáng dấp của nàng, trong lòng Mạc Sơn Sơn tất nhiên là hoảng loạn vô cùng. Đến đường quốc nơi trú quân, cho phép thế lần nữa hướng Diệp Chân hành lễ, không cần nói nhiều, ta nếu ẩn giấu đi thân phận, rất đại nguyên có chính là chán ghét những này hư lễ. Nếu liên minh lấy giải tán, chờ sau đó ta thuận lợi trước một bước trở về đô thành, về phần Ninh Khuyết hắn có nhiệm vụ khác. Ở thân, cũng không cùng các ngươi cùng nhau trở về. Còn có, gần đây ta nói tới cũng không phải là chẳng qua là tranh giành miệng lưỡi lợi hại. Ở trong mắt Tây Lăng, chúng ta tín ngưỡng tự do đường quốc so với Ma Tông kia tốt hơn một chút, này Ma Tông. Chuyện lấy. Bước kế tiếp sợ sẽ là xuống tay với đường quốc, trở về nhắc nhở một chút đường vương, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Cho phép thế định nhớ Diệp tiên sinh dặn dò, cho phép thế hai mắt lóe lên một tia lãnh mang. Diệp Chân nói tới hắn cái này lão tướng như thế nào lại không biết. Chẳng qua là không nghĩ tới sẽ trước thời hạn nhiều như vậy. Chẳng qua có gần đây Diệp tiên sinh ngôn ngữ. Tây Lăng muốn làm cái gì đại động tác cũng là khó khăn không ít. Diệp tiên sinh nhanh như vậy muốn trở về đường quốc sao? Nguyên bản còn ngượng ngùng vô cùng. Lại ở Diệp Chân nói đến đường quốc chuyện quan trọng lúc chuẩn bị rời khỏi đại trướng Mạc Sơn Sơn. Theo bản năng quay đầu nói. Thấy đây, Ninh Khuyết cùng cái kia cho phép thế trên mặt đều lộ ra ý vị sâu xa biểu lộ. Trong lòng Mạc Sơn Sơn mặc dù thẹn, nhưng lại không có rút lui. Nguyên bản cùng Tiếu Sư Huynh chờ đợi ở cùng một chỗ liền có chồng không tên đồng tình. Cũng không nói ra được, hiện tại biết được Tiếu sư huynh cũng là mình một mực ngưỡng mộ Diệp tiên sinh. Mặc dù bối phận chênh lệch cực lớn, nhưng tặng sách tri ân, ân níu mạng còn có hôm nay hành động những này gia trì ở dũng khí. Trực tiếp thuận lợi đem ngượng ngùng đánh tới trên mặt đất. Trong nhà còn có chút chuyện cần xử lý, cần trở về, chẳng qua, hữu duyên, vẫn là sẽ tạm biệt, cũng rất khẽ nói. Hướng Mạc Sơn Sơn cười cười liền rời đi đại trướng. Chẳng qua là Diệp Chân hữu duyên sẽ còn tạm biệt, chỉ chính là ngày sau giáng lâm lần nữa thế giới này. Dù sao hiện tại vẫn là bộ thứ nhất, không chừng sẽ còn lần nữa tới trước, nhưng nghe ở trong chướng ba người trong tai, lại trở thành mịt mờ mới. PS, tâm tính nhảy, bị phong lại tốt hơn nhiều chương. Hôm nay trước cứ như vậy đi. Đầu tiên cảm tạ một chút một mực ủng hộ Thanh Đồng vị kia bạn. Bởi vì hệ thống vấn đề, bây giờ nhìn không tới tên, nhưng ta đã biết là ngươi, ghi chép cũng sẽ không mất đâu. Hệ thống khôi phục ta sẽ coi lại một lần, nhiều chút thưởng, nhưng bây giờ loại tình huống này kế hoạch ban đầu là không thể viết. Viết ra cũng không có kích thích Thanh, có chút có lỗi với ngươi, chẳng qua trước nhịn một chút đi. Sau đó ta sẽ đem tương dạ chỉnh thể sửa lại văn một chút. Mà đã đặt mua qua, không cần lặp lại đặt mua còn có thể nhìn. Ngày mai có thể phát nổ liền lại phát nổ một chút càng. Đem sửa viết trước hết trở về thế giới hiện thực. Sau đó dừng lại thêm một đoạn thời gian đi hồ yêu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.